Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 772, một phiến tử địa. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, bốn phía lại một phiến tĩnh mịch, cát vàng diễm khí bắt đầu trở nên đạm bạc, thẳng đến hoàn toàn biến mất, Hạn Bộ Lạc mồi lửa khí tức cũng dần dần biến mất. Thiệu Huyền nhìn phía dưới, Cam Thiết còn đứng ở nguyên bản vị trí. Bởi vì cha vì né tránh những thứ kia cát vàng diễm khí, ly bên kia xa chút, cho nên Thiệu Huyền cũng không thể nhìn rõ bây giờ Cam Thiết đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Chỉ có thể nhìn ra đứng ở nơi đó người, so sánh với lúc trước, xương cốt còn muốn sáng. Nói cách khác, mồi lửa lực lượng nhường hắn thân thể lần nữa phát sinh thay đổi, giống như là trải qua chú tâm luyện khí giống nhau. Nguyên bản vì vây đánh đứng chung một chỗ bốn cá nhân, bây giờ chỉ còn lại Cam Thiết một cái, cái khác ba cái đã biến mất. Ở mồi lửa lực lượng bị hoàn toàn rút đi một khắc kia, ba người kia cũng đã chân chính chết đi, rốt cuộc xương cốt đều biến thành bụi, mồi lửa lực lượng cũng bị rút đi, sẽ không có gì có thể chống đỡ được bọn họ hành động. Bất quá, bây giờ còn không biết Cam Thiết trạng thái như thế nào, có hay không còn lý trí, Thiệu Huyền tạm thời không tính đi xuống. Hắn không biết vừa mới như điên hóa một dạng người một khắc sau có thể hay không đối với hắn cũng ra tay. Một chỗ khác, bên kia Tô Lạc cùng Sohu đang ở hướng nơi xa chạy. Nhìn qua tựa hồ bị vừa mới cát vàng diễm khí ảnh hưởng, chạy động thời điểm bước chân cũng không ổn, cũng không mau. Trên mặt đất, Cam Thiết sốt cuộc động, chân đạp trên mặt đất phát ra xa xa thanh âm. Kia ba cái bị chế tác thành con rối Hạn Bộ Lạc người lưu lại tà tơi áo choàng, bị phong dần dần thổi xa. Cam Thiết hướng những thứ kia áo choàng thượng liếc nhìn, liền rời ra tầm mắt, chuyển hướng Tô Lạc cùng Sohu sở thoát đi phương hướng. Xa xa xa xa xa xa tiếng bước chân càng lúc càng nhanh. Tô Lạc cùng Sohu nghe sau lưng cấp tốc dựa gần tiếng vang, suy nghĩ thêm một chút đến vừa mới nhìn thấy một màn kia. Căn bản không có dũng khí chiến đấu. Sát ý nồng nặc đã tiến gần. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được thăm qua tới cánh tay xé gió thanh âm. Trên đùi một cái lảo đảo, thể lực hơi yếu Sohu té ngã trên đất, bị trên mặt đất một khối đá đụng gãy một cái răng. Căn bản không kịp đi oán giận chính mình bị đập rớt răng, Sohu đưa tay bắt lấy một khối đá, cũng không quay đầu lại dùng sức ném tới. Bành, mấy tia lửa ở ban đêm tràn ra. Kia khỏa bị Sohu ném ra cục đá, đã bị phá thành mấy cái tiểu khối. Sohu nghe sau lưng động tĩnh, can đảm run lẩy bẩy. Rõ ràng hắn trước kia nhìn kia cụ cổ thi cùng cái khác không có gì khác biệt, nhưng vì cái gì sẽ biến thành bây giờ như vậy? Viêm giác người đến cùng làm cái gì? Trong lúc suy tư, Sohu cảm nhận được sau lưng một hồi nóng rát đau buốt, giống như là có bụi gai ở sau lưng hắn quét qua, thịt đều bị cạo đi. A, một tiếng hét thảm trong đêm đen vang lên, nhường chạy ở phía trước Tô Lạc dùng mình một cái, trên chân nhanh hơn. Tô Lạc tâm nghĩ, nếu là Sohu có thể lại trì hoãn một đoạn thời gian, hắn liền có thể trực tiếp thoát đi. Nhưng là, ở một tiếng hét thảm lúc sau, Sohu liền không còn thanh âm, mà những thứ kia nhường Tô Lạc ra đầu tê dại xa xa thanh còn ở chiều hắn nhanh chóng tiếp cận. Trên đùi có chút tê dại, đại khái là bởi vì vừa mới những thứ kia cát vàng diễm khí nguyên nhân, căn bản không phát huy ra bình thời trạng thái, mà sau lưng hắn người lại giống như là cuồng bạo trong hung thú, chính đang toàn lực tiến gần. Lúc trước Tô Lạc cho là khoảng cách giữa song phương đã kéo xa, hắn còn có cơ hội có thể thoát đi. Bây giờ, hắn biết chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Không trung, Thiệu Huyền nghe bên kia tiếng kêu thảm thiết, cùng với mặt đất không ngừng bị đả kích bình bịch vang, trong lòng biết Tô Lạc cùng Sohu là không thể sống đến ngày mai. So với nói là đuổi giết, không bằng nói là Cam Thiết đang phát tiết tâm trạng. Tuy nói kia ba cái con rối người đã không có bất kỳ nguyên bản ý thức, thành một cái máy giết người, nhưng kia rốt cuộc đã từng là Hạn Bộ Lạc người. Có lẽ rất lâu trước kia, cùng Cam Thiết quan hệ còn không tệ. Rời đi trước, tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngày mai lại nhìn, không biết Cam Thiết loại trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu. Thiệu Huyền nhường cha cha trước đến phụ cận một ngọn núi thượng nghỉ ngơi. Bay một ngày, cha cha cũng mệt mỏi. Hơn nữa, cha cha cảm thấy Cam Thiết vô cùng nguy hiểm. Chưa từng dựa gần qua Cam Thiết. Nghe nói rời xa, dĩ nhiên tình nguyện. Phụ cận trên núi cũng không có còn sống cây rừng. Có lẽ trong đó cũng có thực vật cùng chưa thể kịp thời tránh ra động vật. Ở những thứ kia cát vàng diễm khí trong cất giữ một tia sinh mạng. Nhưng bọn nó cần muốn thời gian rất lâu tới khôi phục. Chỉ ít, trong thời gian ngắn là không thể khôi phục lại như trước bộ dáng. Ngày kế, như cũ là một ngày nắng. Thiệu Huyền đi bên kia nhìn nhìn. Cam Thiết cũng không rời khỏi. Mà là ngồi ở trên một tảng đá. Duy trì một cái tư thế. Không biết ở nghĩ cái gì. Nếu như không phải là hắn kia đầu tóc bạc cùng ngón tay thượng như lợi đao một dạng màu nâu đen dài. Móng, Thiệu Huyền sẽ cho là hắn cùng đi ngày một dạng. Cam Thiết quanh thân khí tức đã vững vàng lại. Nghe đến dựa gần tiếng bước chân. Cam Thiết quay đầu. Thiệu Huyền liền nhìn thấy cặp kia giống như là tràn đầy máu tươi hai mắt. Cùng với Cam Thiết bên miệng kia hai khỏa như mãnh thú một dạng răng nanh. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biến hóa này không tiểu a. Thấy Thiệu Huyền ánh mắt kinh ngạc. Cam Thiết nhìn nhìn trên tay dài móng. Trong cơ thể tân tụ tập mồi lửa lực lượng chợt động. Trên người đồ đằng văn dần dần giấu đi. Trên tay màu nâu đen dài móng cũng giống như co lại một dạng rúc vào xương ngón tay bên trong. Liền bên miệng hai cái nanh. Cũng biến mất không thấy. Ai cũng không biết này cụ nhìn qua cũng không cường tráng trong thân thể. Cất giấu như thế nào lực sát thương. Cam Thiết thân thể cấu tạo đã bất đồng. Nếu là cùng người bình thường bộ xương so sánh. Nhiều đi ra rất nhiều kỳ quái cấu tạo. Tỉ như dị hóa xương sống. Mỗi một tiết xương sống đều ngang hướng kéo dài. Còn có xương cánh tay xương đùi các nơi cũng có thật nhiều da nhiều tới kết cấu. Chỉ là có da thịt che chắn. Ngoài mặt không rõ ràng mà thôi. Mồi lửa có thể mang đến biến hóa. Thậm chí trực tiếp thay đổi người nguyên bản cấu tạo. Đây là Thiệu Huyền lần đầu tiên ở người trên người rõ ràng phát hiện điểm này. Rất nhiều bộ lạc chiến sĩ ở vận dụng đồ đằng lực thời điểm cũng sẽ có biến hóa. Nhưng kia chỉ là tạm thời. Khi hết thảy kết thúc, bọn họ vẫn sẽ biến thành nguyên lai dáng vẻ. Cùng những người khác tương tự bộ xương cấu tạo. Nhưng Cam Thiết bất đồng. Cùng trước kia hắn so sánh. Cho dù là trạng thái bình thường hạ biến hóa cũng đủ lớn. Hơn nữa, Cam Thiết có thể trực tiếp đem kia ba cái con rối thân thể người bên trong mồi lửa lực lượng hút. Cho mình dùng. Điểm này Thiệu Huyền rất nghi ngờ. Đây cũng không phải ai cũng có thể làm được. Thấy Cam Thiết cũng không có muốn công kích ý tứ. Nhìn qua ý thức cũng tỉnh táo. Không có định ý. Cùng dĩ vãng một dạng. Thiệu Huyền liền hỏi. Người tính thế nào? Hợp tác như thế nào? Đây ý là. Hắn sẽ cùng Thiệu Huyền cùng nhau hồi Viêm Giác bộ lạc địa bàn. Tạm thời sẽ không đi sa mạc. Thiệu Huyền kinh ngạc nhìn nhìn Cam Thiết. Gật đầu. Chuyện hợp tác chúng ta lại nói chuyện. Đầu tiên, ngươi vẫn là trước tìm kiện áo choàng khoác. Trải qua hôm qua đánh một trận, Cam Thiết trên người gần như sao. Thiệu Huyền tổng không đến nỗi mang theo như vậy cá nhân chạy khắp nơi. Nghe Thiệu Huyền nhắc tới, Cam Thiết mới nhớ tới chính mình không có mặc áo choàng. Khó trách cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nguyên lai là mặt trời mọc. Cam Thiết ngẩng đầu nhìn trời một cái không mặt trời. Mặt trời cũng không thể cho hắn tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng chính là nhường hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Tổng cảm thấy không thoải mái. Mà ở hấp thu hết ba người kia trong cơ thể mồi lửa lực lượng lúc sau. Loại cảm giác này cũng càng mãnh liệt. Quả thật kỳ quái. Cách đó không xa. Sohu cùng Tô Lạc thi thể đã bị một tầng bụi đất bao trùm ở mảng lớn. Liền tính không có những cái này bụi đất che chắn. Bọn họ cũng không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ, e rằng sa mạc nham lăng người tới nơi này, cũng chưa chắc có thể nhận ra hai người này. Tối hôm qua Cam Thiết mang theo tức giận cùng sát ý công kích. Một điểm lượng nước đều không có. Chờ Thiệu Huyền cùng Cam Thiết rời khỏi, Mặt trời dần dần treo cao. Năm cái bóng người xuất hiện ở một ngọn núi thượng. Bọn họ là sinh hoạt ở khu vực này bộ lạc người. Các ngươi nói tối hôm qua bên này đến cùng phát sinh cái gì? Qua tới người một bên hướng đỉnh núi bò. Cẩn thận dè dặt nói. Mắt cẩn thận chiều xung quanh quét động. Bọn họ bộ lạc ly nơi này không tính rất gần. Nhưng cũng nghe thấy bên này truyền tới thanh âm. Còn cảm nhận được một cổ nhường người run rẩy lực lượng chập chờn. Chỉ là, lúc ấy đại gia đều không dám ra ngoài. Một cái là ban đêm hành động bất tiện. Không cẩn thận liền sẽ trực tiếp làm mất chính mình mạng nhỏ. Một cái khác chính là, bọn họ cảm thấy lấy chính mình chút thực lực kia. Nếu là phát sinh bất ngờ, căn bản không có lòng tin trốn thoát. Lúc ấy kia cổ đột nhiên bạo động lực lượng quá mức dọa người. Có phải hay không là hung thú? Có người suy đoán, không thể, nơi này căn bản không có hung thú. Trừ phi là bị người mang tới. Hơn nữa, ngày hôm qua bạo động lực lượng Vu cũng nói, giống như là mồi lửa khí tức, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Có bộ lạc ở dung hợp mồi lửa. Chúng ta tới nơi này lần này nhiều lần. Chỗ nào có bộ lạc còn không rõ ràng. Nhưng sự thật là bên kia căn bản cũng không có bộ lạc tồn tại. Nói năm người leo lên đỉnh núi. Bọn họ bộ lạc ở ly nơi này chỗ xa hơn. Bọn họ mỗi lần qua tới đều sẽ vượt núi. Bởi vì trên núi sẽ có một ít có thể ăn trái cây. Bọn họ sẽ ở vượt núi thời điểm đem những trái cây kia đào được trở về. Siết chặt sau lưng cõng giỏ trúc. Mấy người thở hào hển. Lau mồ hôi chán, nhìn về phía trước, bên kia, là ngày hôm qua trạng vạng tối thời điểm phát ra lực lượng bạo động nơi. Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy tình hình bên kia lúc, một cái khiếp sợ đến lau mồ hôi động tác đều cứng đờ. Hai mắt hận không thể trừng lồi ra đi, cằm kéo thật dài, nửa ngày không phản ứng, dụi dụi mắt, lại nhìn sang, không sai, vẫn là như vậy, này. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Đứng ở đỉnh núi năm người. Ánh mắt khiếp sợ đến đờ đẫn. Ở bọn họ trước mặt. Tầm mắt có thể chạm đến nơi. Cỏ cây tất cả đều khô héo. Mùa này vốn nên thành cụm nở rộ hoa. Toàn bộ khô héo. Không có một chút diễm lệ sắc thái. Hết thảy tất cả. Lục cây cối. Đủ loại hoa cỏ. Toàn đều biến thành khô héo. Tựa như trong một đêm. Mảnh địa phương này bị rút đi sinh cơ, hóa thành tử địa, chờ thật vất vả lấy lại tinh thần. Bọn họ liền lăn một vòng rời xa nơi này, nhanh chân hướng bộ lạc chạy như điên. Bọn họ muốn đem tin tức này nói cho trong bộ lạc người. Nhường bọn họ về sau, ngàn vạn đừng tới nơi này. Nói không chừng tới nơi này người sẽ đột nhiên trở nên cùng chỗ đó cỏ cây giống vậy chứ. Không lâu sau. Này giải đất lưu truyền đủ loại đủ kiểu cách nói. Có nói là vương thú xuất hiện. Có nói là nào đó bộ lạc cố ý chế tạo ra hết thảy những thứ này. Còn có liên tưởng đến biển bên kia người trên người. Tóm lại nhiều cách nói rối ren. Cuối cùng không có ai tận mắt nhìn thấy hết thảy những thứ này biến hóa chân tướng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.